Chương 1152, chú ý luân lý đạo đức. Phần 2 không sai, là ám dạ đội ngũ. Ám dạ đội viên phối trí cũng cực kỳ hợp lý, toàn bộ trong đội ngũ chiến sĩ người chơi đạt tới 4 danh, theo thứ tự là ác ma cũng sẽ khóc, trầm mặc sư tử, bán hạ diệt lãnh hòa hồn điện hát mục, vũ giả một gã, là cái kia cực kỳ ngực bạo hồn điện phiêu tuyết, mặt khác tăng thêm 2 gã mục sư, hồn điện đan đan cùng ám dạ tiểu bạch, mà tên kia ngoại tịch đội viên thì ngoài dự liệu của chúng ta. Lại là Việt Nam mặt lạnh mỹ nữ đêm tối mê tình, đêm tối mê tình hiển nhiên đối với chúng ta vô cùng chẳng đáng, thấy được ta sau đó, cư nhiên hướng về phía ta lay động nổi lên ngón trỏ, thỉnh thoảng ra thổn thức tiếng. Lạc Lam có thể không phải dính chiêu này, trong tay phong hành chiến nỏ thật cao vung lên, quát lên, ngươi suỵt suỵt cái gì muốn tiểu tiện nhanh lên đến buồng vệ sinh diện bích đi. Đêm tối mê tình nhất thời không nói, nàng biết phi phàm nam nhân rất được, nhưng là nữ nhân mưu hãn. Mấy cái này vài cái cô nãi nãi người không dễ chọc, hơn nữa Z quốc khu cùng sẽ vợ China tuy là tồn tại độ thân thiện, đó cũng chỉ là sở kẻ phản thân vương cùng Z quốc khu hòa thân hành vi, cùng ta một mao tiền quan hệ. Cũng không có. Trầm mặc sư tử cùng ta giao tình ngược lại là có rất nhiều giảm bớt, chứng kiến ta sau đó lập tức lay động nổi lên cánh tay, hắc tiểu phi, các ngươi cũng tới ta gật đầu. Quái vật tốt rõ ràng sao Trầm Mặc sư tử ở gần nhất nửa tháng này không ít chịu khổ cực phu, lấy nửa bộ cao cấp hồn cấp, huyết xê cùng địa cấp hôn đến trang bị, hướng về phía ta cười nói, đây còn phải nói, ta đây như trước rất cường lực, thế nào, ta khoa tay múa chân một ván không đợi ta nói chuyện, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu. Vũ đã đứng dậy, hướng về phía hắn kiệt kiệt cười xấu xa, chúng ta thay thế hắn xuất chiến. Trầm Mặc sư tử chứng kiến hai cái khôi minh giáp sáng đại mỹ nữ một tả một hữu để ngang trước mặt của ta, khí chàng lập tức bị áp chế lại, ngoa tào, được rồi, hôm nào rồi hay nói, ta hôm nay trạng thái không được hắn là không nói gì, nhưng là hồn điện tuyết bay ánh mắt nhưng vẫn rơi vào trên người ta, ánh mắt kia mập mờ làm ta có chút tóc, phỏng chừng cũng chính là có các cô em cho ta hộ giá, nếu như là ở hoang giao giã ngoại một hữu quản, cái này đại tỷ có an ta. Thuyền cận nhìn không đặng. Hư nhẹ nói, này, A-di kia, ngươi xem cái gì chứ nhà của ta ca ca chỉ thử nhất ra không còn dấu chấm phẩy, cẩn thận mắt nhìn bên trong không nhổ ra được ôi, tờ này cái miệng nhỏ nhắn thật gian xảo a, tiểu tâm tỉ tỉ ta đấy miệng của ngươi nha. Thôi đi, cái gì tỉ tỉ, đều nhanh có thể cho ta làm A-di, lười chim ngươi. Hồn điện phiêu tuyết trong tay song kiếm đưa ngang một cái, cười lạnh nói, tiểu nha đầu có phải hay không thiếu gọi ta. Không phục cùng tỷ tỷ ta đi ra so một chút. Tuyển cận cũng không trả lời, trong tay pháp trượng đột nhiên khinh vũ, rất nhanh thì quăng ra hỏa diễm chi vũ, trong lúc nhất thời, hồn điện phiêu tuyết toàn thân đều che phủ một tầng độ lửa, huyền hóa thành mất khống chế hỏa tinh linh, cư nhiên bay thẳng đến quái bảy phương hướng vọt tới mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, lập tức thả ra thần. Long khóa, đem hồn điện phiêu tuyết như ngừng lại tại chỗ hồn điện hắc một ánh mắt lấm liệt, hiển nhiên có chút tức giận tăng lên. Bất quá lại bị tỉnh táo bán hạ diệt lánh kéo lại, hắc ca, ngươi không phát hiện đây không phải là ca cố ý bang phiêu tuyết thì sao bằng không nàng đã sớm động ở quái trong bầy. Hồn điện hắc mộc luôn luôn đối với ta không phục, không khỏi từ trong lô mũi ra khỏi một thanh âm, cảm tạ A 5 giây sau đó, hồn điện phiêu tuyết ngọn lửa trên người chi vũ cùng thần long khóa mặt trái trước sau giải trừ, cả người đã sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, tiểu nha đầu, độc như vậy à. Tự nhiên không đánh bắt chuyện tiểu ra tay tuyển cận hừ hừ nói, thôi đi, lẽ nào ngươi không biết ta là phi phàm bên trong nhất bụng đen la lị rồi sao cát, nhân ra tránh ta e sợ cho không kịp đây, ngươi a gì, nay còn chủ động trêu chọc ta. Ngươi bán hạ diệt lanh nhanh lên qua đây hòa giải, phiêu tuyết tỷ, phiền phức cho ta soát một cái trạng thái hồn điện phiêu tuyết rồi mới từ bán hạ diệt lanh cho nàng trên dưới bậc thang đến, nghiêng đầu qua, được, đến rồi tuyển cận bụng đen là chúng ta đều khó tưởng tượng. Một đôi mắt to như nước trong veo nhìn bán hạ diệt lãnh, trêu đùa nói, diệt lãnh ca ca thực sự là che chở ta, ba lần bốn lượt giữ gìn ta, đến cùng có gì giáp tâm à. Bán hạ diệt lãnh tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở bên trên lập tức nổi lên. Hồng quang, cả người lắp ba lắp bắp hỏi, ta nào có, tiểu nha đầu không nên nói bậy, cẩn thận ta ngươi muốn như thế nào ngươi cam lòng cho làm thịt ta sao. Tuyển cận trong mắt tinh quang lóe lên, diệt lãnh ca ca. Ngươi không cảm thấy chúng ta ở đâu đã gặp mặt sao? Bán hạ diệt lánh lúc này thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta không biết ngươi ha ha ha. Trầm mặc sư tử nở nụ cười. Tiểu lạnh ngươi mặt đỏ cái gì thích nhân ra tiểu la lị cứ việc nói thẳng đi. không có quan hệ, cùng lắm thì. Ta làm cho cựu trắng lao đại đảm bảo cái môi giới, thành toàn chuyện tốt của ngươi. Bán Hạ Diệc Lanh nghiến răng nghiến lợi, lao già kia ngươi ít nói nhảm, hảo hảo đánh ngươi quái ta đây niên kỷ còn nhỏ, không muốn nhiều như vậy ồ nói như vậy ngươi là muốn khe nhỏ sông dài rồi hả như vậy cũng tốt, ngược lại một cái tiểu chính thái, một cái tiểu la lị, mọc lại lớn một chút tình yêu tình báo cũng có thể a. Bán Hạ Diệc Lanh nổ tung, trường kiếm trong tay điên cuồng ở một đầu huyết hồn cảnh vệ trên người phủi đi đứng lên, như vậy căn bản là đang tức giận. Trầm Mặc Sư Tử cũng một vừa hai phải, không hề đùa giỡn hắn. Hồn Điện Phiêu Tuyết thì hung hăng nói, ai, không có biện pháp à, ta chính là thích loại này tiểu thụ thụ, xem ra tiểu phi là không có vai diễn. Diệc Lanh, ngươi đối với chị em yêu nhau thấy thế nào? Bán Hạ Diệc Lanh khóc, tỷ, ta sai rồi, ngươi tha ta được không? Tuyển Cận tức giận quăng một câu, thôi đi, Diệc Lanh ca ca là rất chú ý luân lý đạo đức người. Ngươi không muốn câu dẫn người ta hài tử loạn luân có được hay không? Những lời này vừa ra khỏi miệng, hai cái đội vân vân các người chơi đều cười ngửa tới ngửa lui, kém chút làm cho quái vật cho diệt đoàn ta chỉ có thể đem Tuyển Cận kéo qua, bằng không một hồi văng lên một thân huyết tinh. Vì vậy, chúng ta liền rất xa ở mặt khác một chỗ khai quái. Bây giờ chúng ta vài quỷ trang bị đều có chút cùng dã, cho nên đối mặt loại này huyết linh cấp quái vật thời điểm, không dám nói quần sát. Nhưng tối thiểu có thể làm được ngũ mở, ta, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ, cùng dại khó sửa đổi cùng nước ngập lạc thiên một người có thể không một đầu. Chúng ta cái này bốn cái trọng giáp chiến sĩ gánh quái dư giả, bởi vì mỗi người trang bị đều là một thân huyết xê trang bị, hơn nữa không có sai biệt đều là tay cầm huyết xê vũ khí, càng hơn nữa, còn tờ mờ giờ đều là một thân xê cường hóa, cộng thêm Tuyển Cận trạng thái sau đó, hiệu suất kia thực sự là gào khóc nhanh. Mà nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú mặc dù có chút quá hạn, gánh cường lực B có chút căng thẳng, nhưng là gánh cái huyết linh cấp quái vật vẫn là thỏa thỏa. Huống chi nàng còn có thể triệu hồi ra cường lực chiến sùng ác ma liêm đao, cái kia bảo bối ở cường lực B trước mặt nhưng là không có chút nào rơi vào hạ phong. Huyết hồn cảnh vệ càn khôn huyết chém rất nhu càn, lực công kích thêm được so với càn khôn một kích cao hơn nữa công kích phía sau còn kèm theo duy trì liên tục mất máu mặt trái. Đối với chúng ta bốn quỷ bên trong vật phòng kém nhất độc luyến thu vũ có thể tạo thành 15-2.56 giây thương tổn, điều này làm cho nàng phi thường phiền muộn. Bất quá độc luyến thu vũ vẫn là vào không được không nhỏ, đây nếu là đổi ở trước đây, cái này một cái kỹ năng xuống tới, độc luyến thu vũ hơn phân nửa ống máu đều rơi không có. Hơn nữa, tương đối đáng hận kỹ năng là bạo ngược quét ngang, kỹ năng này là tứ đoạn thương tổn, đánh ra thương tổn chữ số một đoạn so với một đoạn cao. Đáng hận hơn chính là đệ tứ đoạn thương tổn thường thường gặp phải một kích chí mạng, coi như là tiểu tĩnh bị bạo nổ đến đều sẽ rơi xuống 10 vạn điểm huyết. Tiểu tĩnh không khỏi nhướng mày, nơi này quái vật làm sao cảm giác so với quỷ ma vùng đất những tên kia còn tàn nhẫn? Ta hít sâu một hơi thở, vội vàng dùng cái khiên đón đỡ một lần công kích. Điều này nói rõ huyết hồn chi miếu độ khó phi thường lớn, cái này phó bản bức tư liệu cho tin tức là chỉ có thể rơi xuống 3 bộ huyết vực B cấp đồ trang sức 6 trang. Cho nên cái này giữ cửa quái vật khẳng định cường hãn, còn như bên trong quái vật, phỏng trừng phải thêm cái trước càng chữ đờ ít ít cờ mở nở toàn bộ. Khu Á Châu nhiều như vậy người chơi, chỉ có thể rơi xuống 3 bộ lạc lam thất kinh. Không sai a, đây là sáng sớm hôm nay quan võng mới vừa đổi mới ra tư liệu. Bất quá bên trong huyết vực C cấp đồ trang sức 6 trang không phải giới hạn số lượng. Lạc lam bĩu môi. C cấp làm sao có thể cùng B cấp chất lượng đánh đồng đâu, quả thực không so được chứ sao. Nhìn một cái, tiểu nha đầu lòng người không đủ chứ, ta trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy coi như là toàn bộ khu Á Châu người chơi đều vào huyết vực, lại có thể có bao nhiêu người có thể đánh thắng được kém cỏi nhất huyết bạo cấp quái vật? Lạc Lam nhíu nhíu mày, nhiều lắm chỉ có 10% chứ sai rồi, quan phương cho ra hệ số là 5.2%. Bởi vì không phải tất cả người chơi cũng có thể mặc bên trên một bộ C trang bị hoặc là thánh khí trang bị chém lạ. Đại đa số người chơi, có thể có một bộ linh cấp trang bị liền ngâu mét đậu hủ, ta cười nói, cho nên, ta đoán chừng có thể đi vào cái này phó bản, thành công đẩy ngã người thứ nhất B đội ngũ trong vòng một tháng không gặp qua 100 nhánh. Như vậy người thứ 2 B đâu, người thứ 3 đâu, cuối cùng B đâu ai cũng không rõ ràng, cho nên nói, mặc dù là một bộ huyết C đồ trang sức bộ, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được, hơn nữa bộ này trang bị quá khó khăn quyên góp, bao quát mũ giáp, hạng liên. Đai lưng cùng nhẫn, chọn 5 cái. Lạc Lam thất kinh, nhẫn muốn go tờ đu 2 cái nhiên giã. Ta ngất thủy tinh lão tổng thật thất đức ga không mang theo đùa người khác như vậy đấy, lời kia vừa thốt ra, ta nhất thời ho 2 tiếng. Lạc Lam lúc này mới đem miệng che, vẻ mặt ấy nấy đối với tiểu tinh nói, tính tỉ tỉ, ta không phải cố ý. Tiểu tinh hé miệng cười nói, kỳ thực ta cảm thấy hắn cũng gắng gượng qua phần, nhưng là hết cách rồi, vô thương bất gian, nếu như hắn không phải như vậy, làm sao mới có thể làm được quyền lợi tối đại hóa đây. Lạc Lam thâm dĩ vi nhiên, cũng đúng, kỳ thực thay đổi là ta ra lão gia tử, cũng sẽ làm như vậy. Một bên quét quái, vừa ôn, chúng ta độ thật nhanh. Trái lại ám dạ đội ngũ liền so với chúng ta kém một khối, toàn bộ trong đội ngũ có thể khiêng bê chỉ có ác ma cũng sẽ khóc, hồn điện hắc mục cùng trầm mặc sư tử, bán hạ diệt lãnh chỉ là mặc bì trang mẫn kiếm sĩ, thủ pháp xuất chúng lại không qua nổi va chạm, mà đêm tối mê tình là xạ thủ lần trước, hiển nhiên cũng không có biện pháp không quái, cho nên chỉ có thể ba mở, hoàn hảo ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí, đều là hướng phía lối vào vào, cho nên không tốn nửa giờ võ thuật, chúng ta liền song song đạt tới phó bản lối vào chỗ. N.